nghỉ hưu thất bại, tồi tại giải trí hoành hành bá đạo khét lẹt. Chương 808. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi xe địa hình lao lên dốc đứng, thảo nguyên savan rộng lớn ào ạt chảy ra trước mắt. Từng đàn linh dương nhảy nhót ở đằng xa, như những viên ngọc trai bắn lên từ biển vàng. Họ nhìn thấy báo săn ẩn mình trong bụi cỏ, phóng ra như một tia chớp vàng, tốc độ cực nhanh vạch ra quỹ đạo chết chóc trong không khí. Một con linh dương, con lạc đàn thậm chí còn chưa kịp cất lên tiếng kêu đau thương, đã bị khóa chặt cổ họng. Lâm Thính bịt miệng, ánh mắt đầy sự không nỡ. Ôi trời, đáng thương quá. Giang Tùy nhướng mày, báo săn không tìm được thức ăn mà chết đói thì không đáng thương sao? Thảo Nguyên có quy tắc riêng của nó, sinh vật có số mệnh của riêng mình. Sau khi xem báo săn bắt mồi, xe địa hình một lúc tăng tốc, chạy song song với đàn linh dương đầu bò và ngựa vằn đang hoảng loạn bỏ chạy, cuốn theo bụi đất mù mịt. Khi dừng lại nghỉ ngơi, một con đà điểu to lớn sải bước với điệu nhảy kỳ lạ tiến gần chiếc xe địa hình. Lợi dụng lúc Lâm Thính không chú ý, vươn chiếc cổ dài ra. Chính xác cắp đi chiếc mũ bucket in hình thủy thủ sao thổ trên đầu cô. Sau đó vắt chân lên cổ chạy biến mất không dấu vết. Mũ của tôi, Lâm Thính hét lên đầy uất ức. Giang Tùy tựa vào cửa xe, không che giấu mà phá lên cười lớn. Vai run bần bật, xem ra anh em Châu Phi cũng hiểu văn hóa hai chiều. Anime, manga, biết đây là đồ hiếm. Cướp về làm của gia bảo rồi ha ha ha ha. Lời này chỉ nhận được ánh mắt chừng giận dỗi của Lâm Thính. Khi mặt trời lặn màu cam đỏ chìm xuống đường chân trời, nhuộm cả thảo nguyên thành một bức tranh sơn dầu tráng lệ. Họ mới vẫn còn chưa thỏa mãn mà quay về khách sạn. Thẩm Dư Hoan không muốn ngủ một mình, cuối cùng vẫn chuyển đến một phòng với Ôn Thời Niệm. Lâm Thính ở một mình một phòng. Sau bữa tối, Thẩm Dư Hoan và Ôn Thời Niệm về phòng nghỉ ngơi. Giang Tùy và Lâm Thính thì bị hoạt động uống rượu miễn phí tối nay của khách sạn thu hút. Cùng nhau đi xuống hầm rượu. Trong hầm rượu, ánh đèn lờ mờ, không khí tràn ngập hương thơm nồng của thùng gỗ sồi và nhỏ ủ lên men. Hai người đã thử vài loại rượu vang có niên tuổi còn lớn hơn cả tuổi họ. Giang Tùy còn tiện đường ghé qua cửa hàng đồ lưu niệm của khách sạn, mua vài con voi nhỏ bằng gỗ mun điêu khắc thủ công và mấy chiếc vòng tay hạt cườm sặc sỡ, định để Ôn Thời Niệm và Thẩm Dư Hoan mang về nước làm kỷ niệm. Vì lịch trình ngày hôm trước khá dày đặc, ngày hôm sau lại không có việc gì quan trọng, mấy người họ đều đồng loạt ngủ nướng. Mãi đến khi mặt trời lên cao, Ôn Thời Niệm mới từ từ tỉnh giấc. Cô nhẹ nhàng bước ra khỏi phòng, định ra phòng khách lấy cốc nước ấm, nhưng lại phát hiện Giang Tùy, người đáng lẽ phải ngủ trên sofa, đã biến mất, chỉ có một chiếc chăn mỏng được gấp gọn gàng, đặt ở một góc sofa. Cùng lúc đó, trong căn biệt thự sang trọng mà La Tân đang ở, một tiếng chuông cửa trong trẻo vang lên. Quản gia mặc vest lịch sự đến mở cửa, hơi sững người khi thấy Giang Tùy. Giang Tùy khóe môi khẽ cong. Tôi đến gặp La Tân. Xin chờ một chút, tôi đi báo cáo, được mời vào phòng khách. Giang Tùy thản nhiên ngồi phịch xuống ghế sofa. La Tân ngồi trên ghế sofa đơn đối diện cô, tay cầm một ly cà phê. Anh ta khẽ lắc cổ tay, ngẩng cằm kiêu ngạo liếc Giang Tùy một cái. Sao tự nhiên lại đến tìm tôi? Sau khi bó tay hết cách thì chuẩn bị đến cầu xin tôi à? Anh ta nhấp một ngụm cà phê, giọng điệu thản nhiên. Cầu người thì phải có thành ý của kẻ cầu. Bảo Ôn đến nói chuyện với tôi, cô còn chưa đủ tư cách. Giang Tùy khẽ phát ra một tràng cười trầm. Cầu anh, chúng tôi không có ý định đó, mà anh cũng không xứng. La Tân nhíu chặt mày. Vậy cô đến đây làm gì? Tôi đến để anh dẫn chúng tôi đi gặp ông William. Cách chương.